Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Mặt nạ giao phay hiệp. Người thông minh từ trước đều là lười biếng, nhưng một khi làm lên sự tình đến, đều là cực kỳ hiệu suất. Đường Nhàn tại điểm này bên trên là tán thành Lê Tiểu Ngu. Tại điện thoại cúp máy không lâu sau, liền nhận được Lê Tiểu Ngu tin tức. Tại tầng thứ tư lập tức có dưới người tới đón Đường Nhàn. Người đến là cái nhìn không chút nào thu hút người, nhìn liền cùng 3-4 tầng phần lớn lãnh đạo một dạng, còn mang theo một chút lâu dài thon gầy cùng mắt quầng thâm. Ta gọi Bố Cảnh, là nhị tiểu thư phái ta tới đón ngươi. Đường Nhàn đánh giá hai mắt Bố Cảnh, trước mắt thẳng thắn độ cực cao, liền không có hoài nghi. Gật gật đầu, ngược lại là Bố Cảnh có chút ngoài ý muốn. Hỏi, ngươi không nghi ngờ, ta thời gian đang gấp. Đường Nhàn không muốn giải thích thêm. Bố Cảnh gật gật đầu. Lê Tiểu Ngu phong tỏa Đường Nhàn đối ngoại tin tức. Bố Cảnh ngược lại không giống y phù như thế. Biết Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu ở giữa quan hệ, chỉ là có thể làm cho nhị tiểu thư tự mình phân phó. Tất nhiên cũng là quý khách, đây là ta thân phận tin tức thẻ. Không quản ngài muốn làm cái gì, còn xin ngài hiệu suất hoàn thành. Thân phận tin tức thẻ chính là giấy thông hành. Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng Lê Tiểu Ngu là sắp xếp người chế tạo lâm thời giấy thông hành, lại không nghĩ trực tiếp để cho người ta đem thân phận tin tức thẻ cho mình. Hắn trong nháy mắt liền hiểu là có ý gì. Bố Cảnh hội lưu tại tầng dưới chót, tiếp xuống thời gian, mình lấy Bố Cảnh thân phận hoạt động, nếu có chỗ bại lộ, kế hoạch thất bại, Bố Cảnh chính là con rơi. Nhìn thoáng qua Bố Cảnh, người này mặc dù tuổi trẻ, lại không có nửa điểm lời oán giận. Lê Tiểu Ngu não tàn về não tàn, bọn thuộc hạ ngược lại là cực kỳ phục nàng. Bố Cảnh cũng biết Đường Nhàn hay là làm cái gì. Đường Nhàn không có giả mồm nói cái gì, trực tiếp đi vào thông đạo. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư trên cơ bản đã thuộc về nhạc viên cấp bậc. Ở chỗ này sinh nhân loại sống hưởng thụ lấy phía dưới 3 tầng lao động mồ hôi và máu, trải qua cực kỳ giàu có sinh hoạt. Đường Nhàn mặc có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng có thể đi ở chỗ này, tại những người đi đường xem ra, Đường Nhàn đại khái là cùng loại với một ít thành lũy hành vi nghệ thuật người, hô hào người người bình đẳng loại hình, như thế đáng giá tôn kính. Nhưng không người nào nguyện ý cầm trong tay quyền lực, phân cho phía dưới giai tầng người. Đường Nhàn không có dừng lại, hơi hỏi thăm một chút, đã tìm được tiến hóa khu vị trí. Những người đi đường đề cập tiến hóa khu, đều có chút sợ hãi ý vị. Cái chỗ kia luôn luôn rất nhiều người đi vào, lại không còn có đi ra qua. Mặc dù đều là tầng dưới chót sinh mệnh, không đáng để ý, nhưng vẫn là làm cho người ta nhịn không được hiếu kỳ. Bên trong đến cùng là thế nào kinh khủng cơ cấu? Tiến hóa khu cửa ra vào, khoảng chừng 16 cái camera ở mọi phương diện giám thị lấy chung quanh động tĩnh. Đường Nhàn không biết tiến hóa khu ngày bình thường là thế nào, nhưng hôm nay, hắn cảm giác mình tới rất là thời điểm. Cường hóa sau khứu giác, để hắn có thể thấu qua thật dày kim loại công sự, ngửi được tiến hóa khu bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Đường Nhàn hơi nhíu mày. Tại cửa liền có 12 tên vũ trang thủ vệ. Khứu giác phản hồi đến xem, thông hành trong sân rộng đang có một đống lớn thủ vệ tại chạy, tựa hồ là bên trong phát sinh một loại nào đó khẩn cấp tình thế. Mở ra túi đạo cụ, sau đó mang tới trước đó chuẩn bị kỹ càng mặt nạ. Đường Nhàn lấy thêm ra cái kia thanh dao phay. Dao phay là Kha Dã hoàn toàn dựa theo Đường Nhàn bản thiết kế làm. Đường đường chính chính dao phay, trước bưng đầu nhọn có chút đao mổ heo phong cách. Cầm cây đao này, Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Mình bây giờ tạo hình đại khái cực kỳ kỳ hoa, tận quản cái này tạo hình nếu như đi vào cái khác cơ cấu. 100% sẽ có người báo động, nhưng tiến hóa khu cũng không cùng. Dù sao ác ca những người này trang phục hẳn là có so với hắn khoa trương hơn. Thế là Đường Nhàn dự định trực tiếp đi vào. Dừng lại, giấy thông hành, thủ vệ rất nhanh ngăn lại mang theo mặt nạ. Cầm dao phay Đường Nhàn. Không mang, ta thời gian đang gấp. Giao nhiệm vụ, nói chuyện. Đường Nhàn từ trong túi lấy ra 2 viên hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh. Đối với những người này tới nói, loại vật này thấy nhiều, một chút liền có thể nhìn ra phẩm chất. Đường Nhàn ngược lại là thật không nghĩ tới. Tiến hóa khu muốn trà trộn vào đi so trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Không có người hội xa xỉ đến cầm 2 viên hoàn mỹ cấp sinh vật hồn tinh tới làm giả. Ở đây người xem ra, có thể làm đến những chuyện này, cũng chỉ có thí nghiệm trong vùng ở những quái vật kia. Thế là Đường Nhàn được cho qua. Đường Nhàn cảm thấy đã đối phương tin tưởng mình, cũng không cần phải nhăn nhó. Thuận tiện hỏi dưới đường, căn bản vốn không lo lắng đám người này hoài nghi mình có phải là hay không làm bộ. Từ y phù biểu hiện triệu chứng đến xem, Đường Nhàn kết luận cái tổ chức này vì khống chế cái này chút cường đại tân nhân loại. Sử dụng thanh không ký ức dược vật, tỉ như an ngải, thủ vệ vẫn thật là không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cẩn thận nói cho Đường Nhàn lộ tuyến, đối với cái này chút thí nghiệm khu quái vật, bọn hắn vậy không muốn đắc tội, Đường Nhàn cũng không có phớt lờ. Bên ngoài thủ vệ càng lười biếng, làm việc xét duyệt càng không thế nào nghiêm ngặt, ngược lại nói rõ bên trong có tuyệt đối hung hiểm. Không ai hội tìm đường chết trà trộn vào tiến hóa khu. Thuận bọn thủ vệ nói cho lộ tuyến, Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, liền cùng trên mặt nạ dáng tươi cười có chút tương tự. Nhìn xem hơi có chút tà ác ý vị, tiến vào thí nghiệm khu về sau. Đường Nhàn vững tin tiến hóa khu thật phát sinh rất nghiêm trọng tình thế. Màu đỏ báo động đèn lóe ra. Đại lượng vũ trang thủ vệ chính trước khi đến một chỗ. Hắn theo sát bọn hắn. Trừ ra cái này chút cầm màu xanh lá quân dụng cấp vũ trang thiết bị thủ vệ. Còn có một số kỳ trang dị phục. Hình thù kỳ quái nhân loại. Mặt nạ cùng dao phay tại trong đám người này. Ngược lại cũng coi là họa phong tương đối bình thường tồn tại. Vậy mà không có một người hoài nghi hắn. Thật là một cái thân mật tổ chức. Đường Nhàn nội tâm nghĩ như vậy. Bước nhanh hơn. Muốn biết tiến hóa khu đến cùng phát sinh cái gì. An toàn ngoài thông đạo kết nối là khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi, ác gam máu me khắp người. Chỗ đầu gối càng là không ngừng chảy máu. Quanh mình là ngổn ngang lộn xộn thủ vệ. Bọn hắn toàn bộ bị ác ca trọng thương. Bọn thủ vệ ý nghĩ rất đơn giản. Người lại nhanh, còn có thể nhanh qua đạn. Nhưng nhắm chuẩn, bóp cò quá trình này, xa so với đạn xuyên thấu mục tiêu quá trình muốn dài dằng dặc. Đầy đủ ác ca đem địch nhân toàn bộ đánh ngã, lại cũng vẫn là bị thương. Điểm chết người nhất là một viên đạn bắn vào ác ca trên đầu gối, đồng bộ suất 17%, mang cho ác ca tại khu mỏ quạng lúc 1/6 thể chất. Chỉ là hắn thụ thương thực sự quá nhiều. Ác ca cõng Đường tác giã, khập khiễng đi tới, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Nhưng ở hậu phương, hai cái so với hắn trạng thái đỉnh phong lúc cũng cường đại hơn vật thí nghiệm. Đang tải từng chút kéo vào khoảng cách. Ác ca, người thanh ta ném đi thôi. Đường tác giã thình lình ở thời điểm này tỉnh đi qua. Ác ca vui mừng, có thể tải thiên tai huyết thanh tiêm vào sau tỉnh lại. Cái này đã nói Đường tác giã chịu đựng lấy huyết thanh. Chí ít không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là như vậy vui sướng. Đến có chút không phải lúc. Hiện tại Đường tác giã quá mức suy yếu, mà toàn bộ tiến hóa khu đều đang từ từ co nhỏ lại lưới bao vây. Bọn hắn tựa như là đã từng bị mình săn giết cái kia chút khu mỏ quạng sinh vật một dạng. Nhất định khó thoát hủy diệt hạ tràng. Người thanh ta ném đi thôi. Bọn hắn sẽ không giết ta. Ta đối bọn họ còn hữu dụng. Mang theo ta, ngươi chạy không thoát. Đường Tác Giả khí tức yếu ớt, thanh âm nhỏ nhỏ, vậy chỉ có Ác Ca có thể nghe được. Ác Ca lắc đầu, có một số việc hoặc là không làm, vĩnh viễn cẩu thả lấy, nhưng một khi làm, liền không quay đầu lại nữa. Đường không có trả lời Đường Tác Giả, làm tiến hóa khu lão nhân, hắn so Đường Tác Giả rõ ràng hơn hành động lần này về sau. Cho dù Đường Tác Giả còn sống, vậy cùng chết một dạng. Ác Ca cảm giác được cơ bắp đã có chút tê dại. Đường Tác Giả trong mắt hiện lên hơi nước. Ác Ca, ta không muốn ngươi chết a. Ngươi thanh ta ném đi thôi. Ta coi như biến thành quái vật vậy không quan hệ. Chờ ngươi về sau cường đại, trở lại dẫn ta đi. Sau lưng cửa sắt bị cường đại lực lượng oanh mở. Số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm thần sắc hờ hững nhìn xem Ác Ca. Cùng lúc đó, lối đi nhỏ cuối cùng bên trong, xuất hiện một đại đội vũ trang thủ vệ. Súng ống toàn bộ nhắm ngay Ác Ca. Trước sau đều có địch nhân. Không đường có thể trốn. Đường Tác Giả trợn tròn mắt. Nhìn hồi lâu, cái này nam nhân đại khái là sẽ không buông tha cho mình. Kỳ thật mình cũng không muốn như thế còn sống, giống như là một thanh vũ khí một dạng còn sống, dùng chặt đứt những vũ khí khác để chứng minh mình. Số 1 số 2 trong mắt căn bản không có nhân loại cảm xúc. Nếu có một ngày mình biến thành cái dạng này, đại khái sẽ để cho Ác Ca cực kỳ làm phức tạp a. Cái kia chẳng chết ở chỗ này tốt. Đường Tác Giả ôm chặt Ác Ca cổ. Ác Ca vẫn không có nói chuyện. Hắn vô luận tại thợ săn bên trong là thế nào truyền thuyết, đối với thế gian này to lớn tà ác mà nói, hắn đồng dạng là không có ý nghĩa. Tiến hóa khu đối với hắn làm sự tình, hắn một mực không có quá nhiều cảm giác. Nghĩ đến tương lai có lẽ liền lại biến thành một cái không có bất luận cái gì cảm giác, thuần túy máy móc chiến đấu, tựa hồ vậy không quan trọng. Cái thế giới này có ít người chính là như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Bọn hắn lười nhác mà ôn hòa, cũng không thèm để ý người khác đối với mình việc ác. Lại vừa có tuyệt đối không thể thỏa hiệp sự tình. Tử bắn ra nòng súng. Đường Tác Giả không có cách nào đối phó số 1 số 2 cường đại như vậy tồn tại. Nàng hiện tại quá mức suy yếu. Có thể làm được, cũng chỉ có đem những viên đạn kia dùng niệm lực đón đỡ rơi. Lưỡi dao đâm vào Ác Ca đầu khớp xương. Số 1 thần sắc hờ hững, làm toàn bộ thứ 2 thành lũy tiến hóa khu phân bộ mạnh nhất sinh vật. Hắn đã sớm muốn theo toàn tiến hóa khu nhanh nhất Ác Ca giao thủ. Nhưng cũng không phải là phân ra cao thấp, chỉ là muốn đơn thuần biểu đạt bạo ngược dục vọng. Kinh khủng quyền kình đem Ác Ca ngay tiếp theo Đường Tác Giả cùng nhau đánh bay. Số 2 vật thí nghiệm thì tại điểm rơi chỗ, dương lên lưỡi dao, Ác Ca bóng dáng trên không trung điều chỉnh tư thái, lấy ý chí cường đại, nhẫn thụ lấy chỗ đầu gối đau đớn, lần nữa di động với tốc độ cao. Hắn bóng dáng kéo thành một đầu dây, tại cũng không rộng lớn trong không gian. Kiệt tận khả năng tránh né lấy hai cái cường đại vật thí nghiệm tiến công. Một khi bắt đầu chạy, loại này tốc độ kinh khủng để cái kia chút trải qua bách chiến vật thí nghiệm cùng bọn thủ vệ kinh. Hãi, tận quản cuối cùng kết cục cũng sẽ không cải biến. Nhưng những người này đều cảm nhận được cái này tóc bạc nam nhân mãnh liệt cầu sinh ý thức cùng đấu. Chí, tiếng xương gãy vang lên. Tại cấp tốc né tránh bên trong, Ác Ca đến cùng vẫn là bị số 1 vật thí nghiệm trúng đích. Kinh khủng một quyền đánh gãy Ác Ca xương sườn. Đường Tác Giả nhìn xem miệng bên trong không ngừng ho ra vết máu Ác Ca, gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Số 1 cùng số 2 vật thí nghiệm một trái một phải, đem Ác Ca nhưng có thể hành động lộ tuyến khóa kín. Đúc tiến sĩ lúc này mới chậm rãi đẩy ra cửa sắt, một mặt thong dong nhìn xem Ác Ca cùng Đường Tác Giả. không hổ là ưu tú nhất vật thí nghiệm. Nếu như là trạng thái tốt nhất, nói không chừng ngươi đã có được siêu việt số 1 số 2 thực lực. Loại này kinh khủng ý chí chiến đấu, để cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao, ý chí đến từ ký ức, mà ngươi cùng số 19, rất nhanh liền hội mất đi ký ức. Ác Lan đã không có cách nào động đậy, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn vẫn tại nghĩ đến, muốn làm sao mang Đường Tác Giã rời đi. Đường Tác Giã lớn tiếng khóc thê lương mà tuyệt vọng, không là bởi vì chính mình muốn mất đi ký ức, mà là bởi vì cái này có thể nhớ kỹ mình danh tự người. Cũng nhanh muốn chết mất, chờ đợi hai người, cũng không phải là chân chính tử vong. Ác Ca một mực cũng không chịu buông xuống Đường Tác Giã tự mình rời đi. Bởi vì hắn lại rõ ràng bất quá, một khi đã mất đi ký ức, liền không còn có cái gì nữa. Ngay cả mình vậy không còn là mình. Cho hai người bọn hắn cái tiêm vào an ngải rút ra vật. Đúc hạ lệnh, số 1 số 2 vật thí nghiệm đè xuống Ác Ca cùng Đường Tác Giã. Thí nghiệm khu nhân viên nghiên cứu lúc này thì cầm tiêm vào thuốc thử. Chậm rãi tới gần Ác Ca, chỉ là còn chưa đi gần Ác Ca, liền bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Xin chờ một chút, ta có một vấn đề liên quan tới an ngải có thể làm cho người mất đi ký ức. Ta nhớ được là tính tạm thời, đại khái bao nhiêu tỷ lệ chiết xuất mới có thể tạo thành mãi mãi mất đi ký ức. Mặt khác đây đối với thần kinh liệu sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Vẫn là nhưng khôi phục tính. Vòng tình thủy thế nhưng là rất có thị trường. Điểm này trước đó bằng hữu của ta cũng làm qua cùng loại nghiên cứu thảo luận. Không nghĩ tới quý tổ chức thế mà đã tiến nhập thí nghiệm giai đoạn. Tại quý tổ chức đóng cửa trước đó, có thể hay không khẳng khái nói cho ta biết đáp án đâu. Mang theo mặt nạ, dẫn theo dao phay nam nhân bỗng nhiên từ tiền phương thủ vệ bên trong đi ra. Đúc nhíu mày, hắn không gặp qua như thế một người. Với lại không có người sẽ ở loại trường hợp này đối loại vấn đề này cảm thấy hứng thú. Ngươi là ai? Thao thiết, bất quá ta hiện tại hành vi có thể xưng là hiệp. Không bằng ngươi gọi ta mặt nạ giao phay hiệp tốt. Ta hỏi lại một bản, ngươi là ai? Nơi này mỗi cái vật thí nghiệm thanh âm ta đều nhận ra. Ngươi không phải chúng ta người ở đây. Ta xác thực không phải a. Mặt nạ giao phay hiệp tự nhiên là Đường Nhàn. Đường Nhàn cảm thấy cái tên này rất tốt, tựa như cổ đại anime bên trong đầu chọc áo choàng hiệp một dạng. Trực quan, trọng yếu nhất là đều cực kỳ vô địch. Hắn trong lúc lơ đãng đi tới số 1 cùng số 2 bên người. Thẳng tắp đứng đấy, nhìn xem Ác Ca cùng thút thít Đường Tác Giã, không thèm để ý chút nào bên cạnh hai cái kinh khủng quái vật hình người. Thật thảm a, nhưng là ta đến trả tính kịp thời. Ta có thể tính toán rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này thật không tính được tới. Nếu như hôm nay chậm trễ, đại khái muốn chiêu mộ ngươi liền không như vậy dễ dàng. Cho nên đây chính là duyên điểm. Đúc tiến sĩ nhíu mày, cho ta đem hắn mặt nạ giật xuống đến. Số 1 vật thí nghiệm trong nháy mắt một quyền đánh vào Đường Nhàn trên mặt, mặt nạ ngược lại là vỡ vụn. Đường Nhàn nhưng không có xê dịch nửa điểm. Ngươi là Đường Tác Giã tựa hồ nhận ra thanh âm này. Xuyệt, thông minh đứa trẻ mới có cá ăn. Lúc này không cần nói. Đường Tác Giã không nói. Trước mắt hình tượng, không có người nói đến ra lời nói. Số 1 vật thí nghiệm kinh khủng nắm đấm còn chống đỡ lấy Đường Nhàn đầu. Nhưng Đường Nhàn cả người liền ngữ khí cũng không hề biến hóa một cái. Đúc tiến sĩ không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Hắn kinh hãi không thôi. Ngươi lại có thể kháng trụ đồng bộ suất 19% số 1 thí nghiệm công kích. Phiền phức, ta phải thay đổi ta danh hiệu. Mặt nạ bị đánh hỏng. Tạm thời liền gọi ta giao phay hiệp A, giơ tay chém xuống, số 1 vật thí nghiệm cánh tay trong nháy mắt bị cắt mở.